Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, đệ 1132 chương Quá Thần Kỳ. Ngô Thanh Thiển đã đem phòng tuyến trung thực vật dục sinh ra một nửa. Mặt khác hai gã yêu tu dục sinh tốc độ cũng không tính quá chậm, mà ni hình thù kỳ lạ cổ quái thực. Vật nhanh chóng bao trùm hơn phân nửa cái phòng tuyến, Lục Thâm mang theo tò mò bước vào, tiến vào phòng tuyến sau. Bốn phía thực vật chỉ là theo gió lay động, cũng không có phát ra bất luận cái gì hơi thở dao động. Càng không có công kích, Lục Thâm tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Trong lòng đề phòng hướng tới bên trong đi đến, ước chừng đi rồi gần 1/3 khu vực khi, bốn phía phòng tuyến nội dần dần dâng lên một tầng nhàn nhạt xương trắng. Xương trắng thực đạm thực nhẹ, từ bên ngoài nhìn qua như cũ không có gì uy hiếp tính. Lục Thâm lại dần dần cảm giác không thích hợp, càng là hướng phía trước mặt đi, hắn càng cảm giác bốn phía không khí quỷ dị lên, theo xương trắng bao phủ, trên mặt đất thực vật đột nhiên hoạt động lên, cũng không có dương nanh múa vuốt muốn ăn thịt người, chỉ là nhảy lên vũ tới, vô số mạn đằng múa may. Lục Thâm dùng tinh thần lực bắt giữ đến mỗi một gốc cây thực vật ở vũ động đồng thời. Toàn thân đều sẽ tản mát ra các loại nhan sắc thực đạm. Cơ bản có thể xem nhẹ bất kể sương mù chui ra tới. Hắn nheo nheo mắt, vận dụng linh lực đối với đang ở phóng thích đám sương thực vật chém tới. Chém xuống lúc sau, làm người ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Linh lực lưỡi dao nơi đi qua lập tức xuất hiện chỗ trống. Tại chỗ thực vật như là hư không tiêu thất giống nhau. Thực mau lại từ địa phương khác xông ra, Lục Thâm trong mắt nhiều ra vài phần hứng thú, không ngừng sử dụng linh lực công kích, chính là lại đều bị này đó thực vật tránh né qua đi. Không nhiều lắm sẽ, Lục Thâm đột nhiên phát hiện toàn thân vô lực lên, hắn từ tu luyện lúc sau vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hắn lập tức đem ngũ cảm phong bế, cùng sử dụng linh lực trên da hình thành một tầng phòng hộ. Tận lực xử những cái đó các loại sương mù không cần chui vào trong cơ thể. Càng đi chỗ sâu trong đi, Lục Thâm càng là kinh hãi. Hắn chẳng những toàn thân nhũn ra vô lực, linh lực thế nhưng cũng ở lấy một loại tốc độ kinh người sói mòn. Thấy hoa mắt, phảng phất lâm vào một loại mạc danh địa phương. Ở phòng tuyến mảnh đất giáp danh thống soái cùng thống lĩnh nhóm thấy Lục Thâm đi tới tốc độ thong. Thả xuống dưới. Thỉnh thoảng nơi nơi công kích, chính là lại đều không thể dừng ở những cái đó hình thù kỳ quái thực vật thượng. Dần dần, vài tên thống soái còn phát hiện không ít mấu chốt vấn đề. Tỉ như Lục Thâm đi đường tư thế bắt đầu miễn cưỡng. Như là uể oải ỉu xìu giống nhau, tỉ như hắn ánh mắt mê huyễn lên, như là lâm vào tới rồi nào đó ảo cảnh bên trong. Đường này phiến phòng tuyến thực vật bị toàn bộ dục sinh bao trùm mãn sau. Lục Thâm lại lâm vào tới rồi trung tâm khu vực không thể tự kềm chế. Này thực vật thế nhưng còn có thể hình thành từng đạo thiên nhiên thực văn cấm chế. Không khỏi quá thần kỳ đi, một người thống soái rốt cuộc nhìn ra một cái mấu chốt vấn đề. Những người khác lúc này mới cẩn thận xem qua đi. Chậm rãi cũng phát hiện này đó hình thù kỳ quái thực vật vũ động lên phi thường có quy luật. Một chút xây dựng thực văn cấm chế, còn kết hợp rất nhiều cấm chế tầng tầng chồng lên, khó trách liền Lục Thâm như vậy thực lực cường hãn linh thánh đều sẽ lâm vào trong đó. Tên kia trung niên nam tử thống soái khiếp sợ không thôi nhìn Ngô Thanh Thiển nghi hoặc hỏi. Tiểu nha đầu, người này đó hạt giống là từ địa phương nào làm ra? Ta thật là kiến thức hạn hẹp, chẳng những chưa thấy qua, liền nghe cũng chưa nghe qua, ta cũng chưa thấy qua nghe qua. Hạt giống này dục sinh ra tới thực vật cũng quá thần kỳ, mặt khác thống soái cùng thống lĩnh xôi. Nổi mở miệng, Ngô Thanh Thiển cũng không giấu giếm, này đó là ta dùng các loại dược tê ngâm ra tới biến dị hạt giống. Bởi vậy tác dụng công hiệu các có bất đồng. Phối hợp lại có kỳ hiệu kia chúng nó vì sao sẽ tự động bố trí ra thiên nhiên thực văn cấm. Chế đâu, trung niên nam tử khó hiểu hỏi. Hết chương.